Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939. Cả người Trần Hữu Nghị toát ra vẻ lạnh lùng và tức giận, đi đến ghế trống bên cạnh hai người ngồi xuống. Lăng Huyền đã sớm biết Trần Hữu Nghị sẽ đến. Cô ấy chỉ là muốn dùng anh trai guitar này chọc tức Trần Hữu Nghị. Ai bảo anh ta quấn quýt như vậy? Rõ ràng cô ấy đã nói với anh ta là đừng đến quấn lấy cô ấy nữa. Trần Hữu Nghị phát hiện ra kể cả anh ta chỉ ngồi cách hai người họ không xa, nhưng cả hai người đều hoàn toàn làm như không thấy anh ta. Anh ta tức không chịu nổi, cố ý ho lớn một tiếng, vẫn không được để ý đến như cũ. Thế là, anh ta lại làm cho âm thanh lớn hơn nữa. Ho khan mãi, dẫn đến tiếng đàn của anh trai guitar hoàn toàn bị tiếng ho khan của Trần Hữu Nghị lấn át. Thế là anh trai guitar không thể không ngừng chơi đàn. Hai người đều không hẹn mà nhìn về phía Trần Hữu Nghị. Chỉ là thái độ của hai người không giống nhau. Anh trai guitar không rõ cho lắm, nhưng mặt mũi Lăng Huyền đầy vẻ không kiên nhẫn, còn có chút tức giận. Lúc này Trần Hữu Nghị mới dần dần ngừng ho khan. Trong lòng anh ta vẫn ít nhiều có chút đắc ý, nhìn Lăng Huyền. Lăng Huyền cũng đang nhìn anh ta, nhíu mày rất chặt, hai người im lặng nhìn nhau thật lâu. Không ai mở miệng nói trước. Ngược lại anh trai guitar sau khi thấy ánh mắt hai người xong, do dự mở miệng hỏi. Huyền nhỏ, em quen anh ta sao? Huyền nhỏ, người đàn ông kia vậy là gọi tên thân mật của Huyền. Hai người thân mật như thế hay sao? Anh ta còn không gọi cô ấy như vậy. Lăng Huyền tươi cười, thái độ không hề giống thái độ với anh ta. Cô ấy quay đầu, giọng còn rất ôn nhu. Không có, em không biết anh ta. Chỉ là cảm thấy anh ta có phải bị ốm hay không mà ho khan nhiều như thế. Nghe vậy, anh trai guitar cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh ta cười đáp, có thể là bị cảm đó. Có bệnh thì phải đi bác sĩ chứ đến đây làm gì. Nếu lây cho người khác thì không tốt đâu. Lăng Huyền cố ý nói thật to câu này. Lúc nói, cô còn rất cố gắng nhìn về phía Trần Hữu Nghị, giống như đang ám chỉ gì đó. Anh trai guitar nghe thấy câu này của cô, ít nhiều có chút xấu hổ, cũng có chút không biết làm sao. Dù sao nói trắng ra như thế trước mặt một người đang bị bệnh thì có vẻ không phù hợp cho lắm. Thế là anh ta lôi kéo tay Lăng Huyền, đến gần cô ấy một chút, nói khẽ bên tai cô. Huyền nhỏ, nói với người khác như thế không tốt lắm. Nghe vậy, Lăng Huyền nhún nhún vai, lại cười cười nói với anh ta. Chấm, được, vậy em không nói nữa. Hai người này có chút hành động như thế, thật sự làm cho Trần Hữu Nghị không chịu nổi. Anh ta hận không thể tiến lên kéo hai người họ ra. Thế nhưng với lập trường của anh ta hiện tại căn bản không thể làm như thế. Anh ta chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nhìn hai người tiếp tục như thế. Nói thật, ngay từ đầu Lăng Huyền thật sự chỉ muốn nghe anh trai guitar chơi đàn. Nhưng khi thấy Trần Hữu Nghị phi đến ngồi ở đây, cô ấy ít nhiều muốn làm cho anh ta cảm thấy không thoải mái. Cách chương.